xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5336, viên ngoại nhà ngốc nữ, 100. Góc truyện audio.com. Tạ Vinh khóe môi mỉm cười uống vào, nhưng lại không biết cái này trong chén trà thả chút đồ vật nàng đã rất lâu không dùng cái này. Hoàng Lương nhất mộng bên trong tạo mộng Tạ Vinh uống vào sau đó, trong chốc lát liền dựa vào ở một bên ngủ thiếp đi. Ở trong mơ, hắn xem đến chính mình cùng Đường Quả thành thân, thời gian hạnh phúc mỹ mãn, quan trọng hơn là, nàng đã khôi phục bình thường. Tạ Vinh có chút nóng nảy, nếu như Đường Quả khôi phục bình thường, vậy bọn hắn thành thân thời gian khẳng định sẽ sớm rất lâu. Thế là, hắn liều mạng ở trong mơ tìm kiếm, Đường Quả đến tột cùng là thế nào khôi phục thường nhân. Tại mộng phần cuối, hắn xem đến một cái áo trắng tóc trắng lão nhân, tuy nói là một cái bóng lưng, hắn cũng là nhớ, lão nhân này không phải liền là lúc trước vì hắn chữa bệnh bạch lão sao. Thế nhưng là cái kia hòn đảo, hắn đã tìm không thấy. Liền tại hắn sốt ruột thời điểm mê mang, một thanh âm vang lên ghé vào lỗ tai hắn. Quốc sư đại nhân, hoàng thượng có mời. Tạ Vinh lập tức tỉnh táo lại, trong mộng tất cả đều nhớ rành mạch, nhất là sau cùng quốc sư đại nhân. Gặp ác mộng, Tạ Vinh bừng tỉnh, gặp Đường Quả đang nhìn hắn chằm chằm, lúc này mới phát hiện chính mình cả người mồ hôi, hắn nhẹ nhàng lau. Không phải ác mộng, là mộng đẹp, gặp Đường Quả dáng vẻ mê hoặc, Tạ Vinh nhắc lại một câu. Là một cái rất mỹ diệu mộng, quốc sư đại nhân, kia là xưng hô bạch lão sao? Tạ Vinh ánh mắt sáng ngời, dỗ dành Đường Quả hai câu, liền vội vã đi tìm Đường Viên Ngoại. Đường Viên Ngoại là không muốn gặp Tạ Vinh, cuối cùng vẫn là gặp. Nói đi, chuyện gì? Muốn cưới nữ nhi của ta là không được, nếu như ngươi muốn từ bỏ lời nói, vẫn là có thể. Viên Ngoại, ngươi biết rõ ta đã từng gặp qua kỳ tích a, đây không phải là tất cả mọi người biết rõ sao? Đường Viên Ngoại, Bạch lão là một vị cao nhân, nếu như đem hắn mời đến vì quả nhi chữa bệnh, để nàng khôi phục người bình thường, ta lấy nàng cơ hội là không phải muốn lớn một chút. Tạ Vinh khẩn trương hỏi, tuyệt đối không nên toi công bận rộn một trận cuối cùng còn không lấy được người, phải hỏi rõ ràng mới được. Cái này nhạc phụ, 10 phần khó giao lưu, nếu là quả nhi có thể tốt nàng vui lòng, ta không có lời gì để nói. Đường Viên Ngoại không mặn không nhạt nói, đối chữa bệnh khỏi hẳn chuyện này, căn bản là không tin. Nếu nữ nhi sẽ rất khôi phục lại, hắn còn sợ bị người khi dễ sao? Vậy liền quyết định như thế, nếu là ta có thể mời đến bạch lão, đem quả nhi chữa khỏi, quả nhi vui lòng gả cho ta, nhạc phụ đại nhân không cho phép ngăn đón. Đường Viên Ngoại liếc mắt. Lăn, đừng gọi bậy, bát tự còn không có thoáng nhìn đâu, người nếu có thể để quả nhi khôi phục lại ta liền chịu phục, nàng vui lòng ta liền không ngăn, nàng nếu là không vui lòng, ngươi liền cút. Qua chút thời gian, ta tính toán đi kinh thành một chuyến. Tạ Vinh nghiêm mặt, quả nhi còn muốn Viên Ngoại nhiều hao tổn tâm trí, ngươi chính là chọc người ghét, nữ nhi của ta chính mình không biết chiếu cố, còn muốn ta nhiều hao tổn tâm trí. Tựa như là ta đang giúp ngươi chiếu cố đồng dạng. Đường Viên Ngoại trong lòng khó chịu vô cùng, không nói Tạ Vinh hai câu, trong lòng liền không thoải mái. Tạ Vinh tươi cười, bạch lão lúc này hẳn là quốc sư đại nhân, ta đi mời hắn cho quả nhi chữa bệnh. Đường Viên Ngoại biểu lộ nghiêm túc rất nhiều, ngươi thật đi, đương nhiên là thật, góc chuyện audio.com. Nếu là không cho quả nhi khôi phục lại, khả năng hắn thật không có cách nào lấy nữ tế thân phận cho Viên Ngoại đưa ma. Sau ba ngày, Tạ Vinh lên đường đi kinh thành. Mà Đường Quả đã sớm cho Bạch Lão truyền tin, đối phương sẽ phối hợp xuất hiện tại Tạ Vinh ánh mắt. Hệ thống, có ít người chính là rất may mắn đâu, tốc chủ đại đại chuyện gì đều an bài cho hắn tốt. Cách chương.